Quân hôn bí mật, chương 18, góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, bạn nhỏ Cố Gia Minh thái độ chuyển biến tốt làm cho Lý Uyển vui sướng không thôi. Từ sau đêm ở nhà Nghiêm Chân, tiểu tử kia đã tự mình chỉnh sửa chăn đệm, chủ động yêu cầu đến nhà cô giáo Nghiêm ở một thời gian. Nghiêm Chân một bên thay bạn nhỏ Cố Gia Minh thu dọn hành lý, một bên nghe Lý Uyển nói, đứa nhỏ này đã thông suốt rồi, tuy rằng tiếng mẹ này không gọi ra miệng nhưng nó cũng đã không bài xích con nữa rồi. Đây cũng coi như là có tiến bộ. Nghiêm Chân mỉm cười, đem quần áo của tiểu tử xếp lại, cho vào túi sách. Quý bà Cố Gia Lý Uyển càng nghĩ càng cảm thấy cao hứng, chẳng lẽ cái này chính là năng lực của người làm giáo viên hay sao? Nghiêm Chân bị nhìn thẳng cảm thấy có chút xấu hổ, cúi đầu, lảng tránh nói, Gia Minh chỉ là nhất thời tùy hứng thôi mẹ ạ. Trời mới biết muốn dỗ được tiểu quỷ này là nhiệm vụ gian khó đến thế nào. Cô suýt chút nữa đã hy sinh oanh liệt ở trên đường. Suy nghĩ một chút Nghiêm Chân đều phải thở ra mấy hơi. Cô nhìn Lý Uyển, vẫn nhịn xuống lời nói đã đến bên miệng, vẫn không nói cho bọn họ biết thì tốt hơn. Cô lén lút hỏi qua Phùng Trạm đợt diễn tập quân sự ở khu G thuộc thành phố V kép kia rốt cuộc khi nào thì có thể chấm dứt. Phùng Trạm vui tươi hớn hở nói, nhanh sẽ xong thôi chị dâu. Lúc này hai sư đoàn đã hòa nhau một ván, cô mỉm cười tự nhiên hiểu được kia là có ý tứ gì. Cô thấp giọng hỏi, ngày 26 tới có thể chấm dứt chưa? Phùng Trạm nghĩ, không xác định chắc chắn nhưng vẫn nói, xem tình huống thì lúc này tịch tư lệnh bên quân khu B đích thân tới quan sát chỉ đạo cuộc diễn tập so với lúc trước lần này có khi công việc cũng nhiều thêm. Nhưng chị dâu yên tâm, tham mưu trưởng sau khi chấm dứt diễn tập khẳng định sẽ gọi điện báo về nhà, chỗ chị cũng không thể không có được đâu. Nghiêm Chân ngừng lại, hơi có chút quẫn, sau khi thu thập thêm thông tin tình báo này nọ từ Phùng Trạm thì cô liền trở về nhà. Nghiêm Chân dùng xe chạy bằng điện chờ bạn nhỏ Cố Gia Minh về nhà. Bạn nhỏ nào đó thật sự có số tốt, từ khi sinh ra chưa khi nào được có cơ hội ngồi trên xe đạp chạy bằng điện như thế này, bình thường ít khi đi bộ vì đa phần là ngồi trên ô tô, lúc này được Nghiêm Chân dùng xe điện chờ một lần thì lại rất thích thú với loại cảm giác ngồi đằng sau xe này. Bạn nhỏ ngồi ở ghế sau cười hì hì vẫy tay tạm biệt với quý bà của Cố Gia Lý Uyển, nụ cười kia muốn có bao nhiêu sáng lạn thì có bấy nhiêu sáng lạn, không giống cô giáo Nghiêm, cơ hồ không dám nhìn Lý Uyển vì sợ lộ ra một chút chột dạ làm cho Lý Uyển nhìn ra được manh mối. Xe vừa mới chạy ra khỏi khu vực Lý Uyển nhìn không tới, bạn nhỏ ngồi đằng sau liền chọc thắt lưng của cô. Làm sao thế? Nghiêm Chân tức giận, bạn nhỏ này trong người còn lại chỉ là tâm tình kích động, tất cả đều thuận lợi, giữ nguyên kế hoạch hành động. Địa khu Tây Bắc thành phố V kép, gió thổi trên thảo nguyên phần phật đem đợt khói thuốc súng cuối cùng còn sót lại một chút cuốn phăng đi, trên mặt đường là dấu vết của một đoàn xe thiết giáp nghiền qua có sâu có cạn lần lượt thay đổi. Trên đường cũng có mấy chiếc xe jeep của quân khu B lượn qua lượn lại tặng kèm theo là một trận cát bụi. Buổi diễn tập đã chấm dứt, các đơn vị trong sư đoàn A đang nghỉ ngơi hồi phục lại thể lực sau trận. Không trung tối mờ, đã gần đến trạng vạng, đoàn xe bếp núc dã chiến cũng bắt đầu công việc. Vài công binh đang ở phía trước tu bổ lại chiến hào, sư trưởng Lưu Hướng Đông xốc rèm cửa. Góc truyện audio.com, lều chạy lên, đi nhanh vào bên trong. Chính ủy Cao Tường không ở đây, vài trung úy đang ở đó thu dọn này nọ, sau khi buổi diễn tập chấm dứt thì bọn họ sẽ từ nơi này bỏ chạy. Công binh, lính công trình, quân nhân được huấn luyện để thiết kế và xây dựng các công trình quân sự, Lưu Hướng Đông liếc mắt một cái liền thoáng nhìn người đang đứng ở trước hệ thống bản đồ chỉ huy nhìn một cách chăm chú kia, không khỏi nở nụ cười, đi qua vỗ bả vai người đó, diễn tập đã xong rồi, mà đạo diễn Thượng tá Giang gọi điện thoại qua đây nói chuyến bay của tịch tư lệnh ngày mai sẽ đến nên đêm nay không cần vội trở về trước. Tôi đang suy nghĩ chúng ta nên chuẩn bị chút gì đó hay không? Người nọ quay đầu lại cũng không có chút giật mình, không cần phải chuẩn bị cái gì cả, tịch tư lệnh không thích phô trương, không cần đãi ngộ đặc thù. Lưu Hướng Đông ha ha cười, mang theo vẻ sảng khoái đặc thù chỉ có ở người vùng Sơn Đông, vậy nghe lời cậu. Nói xong liền xoay người đi ra ngoài, rồi như nhớ tới cái gì đó lại quay đầu, đúng rồi Hoài Việt nhanh gọi điện thoại về nhà, cũng đừng để cho mẹ già trong nhà sốt ruột. Nói xong lại cười lớn mà rời đi. Người nọ chính là Cố Hoài Việt, cô tham mưu trưởng chỉ cảm thấy đầu phát đau, mẹ anh là người có tiếng thích quan tâm ở sư đoàn. Bất chấp bên cạnh có vài sĩ quan cấp úy vụng trộm bật cười, anh nhanh chóng đi ra ngoài. Lúc này Thảo Nguyên cực kỳ yên tĩnh, nếu không phải có xe tăng xe thiết giáp một màu xanh lá cùng các đồn bốt rồi công sự phòng ngự chưa dỡ bỏ xong thì rất khó nhìn ra nơi này vừa mới trải qua một hồi diễn tập quân sự. Thật nhiều chiến sĩ bởi vì mệt nhọc quá độ ngã xuống đất liền ngủ, ban đêm trên thảo nguyên tiết trời rất lạnh, chính ủy Cao Tường đang vội vàng kêu mọi người tỉnh dậy, bất đắc dĩ từng người đều giống như hồ dán, mềm nhũn căn bản không chút nhúc nhích. Cố Hoài Việt nói, trước để cho bọn họ nghỉ ngơi một chút đi. Bọn họ quá mệt mỏi rồi. Cao Tường bất đắc dĩ, nhìn vị đại tá trước mặt này so với mình còn trẻ hơn 10 tuổi cười, tôi nghe nói anh cùng sư trưởng sư đoàn D cùng tốt nghiệp trong một trường quân đội, đánh như vậy có chút hận hay không thế? Có thể khiến cho phong độ nho nhã của cậu bị tổn hại hay không? Thẩm Mạnh Xuyên sao, hẳn là sẽ không, Cố Hoài Việt cười nhẹ, người này vẫn có chút cốt khí. Thẩm Mạnh Xuyên cùng khóa với anh, nhưng sau khi tốt nghiệp trường quân đội Thẩm Mạnh Xuyên tham gia quân ngũ ở Sư đoàn A thuộc Bộ Trinh doanh Trinh sát rồi sau đó từ Sư đoàn A vào Sư đoàn D. Này đã trở thành một nhân vật số một trong Sư đoàn A, hành vi của người này có vẻ cuồng ngạo. Trong một lần ở đợt diễn tập chung đối kháng, Sư đoàn A cùng với Sư đoàn D phối hợp tác chiến nhưng mục đích là vì năng lực tác chiến của Sư đoàn D. Kết quả Thẩm Mạnh Xuyên dẫn đầu một đoàn ăn tươi luôn tác chiến của Sư đoàn A, một chút cũng không lưu tình. Lúc này đây tuy rằng cũng là diễn tập đối kháng giống như quy định thông thường, cũng là cuộc chiến để sư đoàn A rửa nhục. Cố Hoài Việt thu hồi suy nghĩ, đi đến sư đoàn. Lúc này nên gọi điện thoại về nhà, miễn cho mẹ anh vì xúc động mà trực tiếp đánh điện thoại tới chỗ Giang thượng tá người chỉ đạo đợt diễn tập. Lý Uyển ở đầu bên kia lải nhải một hồi, ngón tay của anh một bên gõ lên mặt bàn một bên kiên nhẫn nghe, đúng rồi Hoài Việt, Gia Minh đi theo Nghiêm Chân đến nhà của con bé ở rồi. Còn nếu muốn gặp con trai, liền. gocchuyenaudio.com, gọi điện thoại cho Tiểu Chân, Cố Hoài Việt trầm ngâm, trong lòng nghĩ hành động này của mẹ mình cũng thật là thông minh, một công đôi việc nữa chứ. Anh ngắt điện thoại, trầm mặc vài giây sau đó lại bảo nhân viên thông tin nhấn một dãy số khác. Điện thoại đầu kia bíp bíp gần 30 giây, giọng của bà nội truyền tới, ai thế? Là cháu, bà nội, hai chữ phía sau cơ hồ là nói ra mà không chút do dự. Tiểu Cố hả, bà nội vui mừng gọi tên, rồi sau đó lại có chút tiếc nuối nói, ai nha cháu gọi tới cũng thật không đúng lúc rồi. Tiểu Chân vừa mang theo Gia Minh đi ra ngoài rồi, đi ra ngoài, anh khẽ cau mày, đi đâu vậy bà, nhà ga, Nghiêm Chân nhìn người đến người đi mà đợi xe trước đại sảnh, trong lòng lại trùng xuống vài phần. Tuy nói mấy ngày hôm trước đã đặt vé xe ổ thoa rồi nhưng mắt thấy trong này lại có nhiều người như vậy, trong lòng của cô vẫn có vài phần lo lắng, nhất là bên người còn mang theo một tên tiểu tai họa nữa. Bạn học Cố Gia Minh nháy mắt mấy cái. Cô giáo, sao chúng ta không ngồi máy bay vậy? Tiểu tử kia yêu cầu còn rất cao. Nghiêm Chân cười, ngồi xe lửa càng dễ dàng ngắm phong cảnh. Vì thế, bạn nhỏ nào đó liền ngoan ngoãn đi theo Nghiêm Chân cùng nhau ngồi trên xe lửa rời đi thành phố C đi thành phố V. Dọc theo đường đi phong cảnh quả thật rất đẹp, thời điểm bạn nhỏ vừa lên xe còn thực hứng thú, nhưng chỉ một lúc sau liền cảm thấy nhàm chán, buồn ngủ khi đến cửa khẩu tỉnh G, sắc trời hoàn toàn tối đen, bạn nhỏ Cố Gia Minh cũng hoàn toàn chìm trong giấc ngủ. Cửa khẩu tỉnh G có đường sắt kéo dài ngoằn nghèo, ắt hẳn buổi sáng ngày hôm sau mới có thể đến thành phố V. Nghiêm Chân nhìn một mảnh tối đen bên ngoài cửa sổ cùng với tiếng hít thở phập phồng trong toa xe từng đợt kéo dài, hoàn toàn trầm tĩnh đi xuống. Cô đối với việc đi xe lửa có loại cảm giác thân thiết khó hiểu, không vì nguyên do nào khác chỉ vì trong trí nhớ thời thơ ấu. Bà nội nói cho cô biết xe lửa này một đầu dẫn tới nhà, một đầu kia dẫn tới nơi của ba cô. Hàng năm mỗi khi ba về nhà, sáng sớm cô liền cùng bà nội chờ ở nhà ga, nhìn xe lửa đi đến thì cứ tâm tâm niệm niệm ba đang về nhà. Đối diện là một người phụ nữ cũng mang theo một đứa trẻ hơn một tuổi, cô ấy đem đứa nhỏ dỗ ngủ rồi nhìn Nghiêm Chân nói, cô cũng là mang đứa nhỏ xa nhà sao. Nghiêm Chân sừng sốt rồi sau đó mỉm cười, vâng. Cô ấy cười, tiểu tử kia rất đáng yêu. Đúng vậy, nương theo ánh sáng mỏng manh bên trong toa xe, Nghiêm Chân cúi đầu đánh giá dung nhan tinh tế khi ngủ đến thiên chân vô tà, ngây thơ trong sáng của bạn nhỏ Cố Gia Minh. Cô từng nhìn qua bộ dạng của tiểu gia hỏa Cố Gia Minh để nhớ lại bộ dáng của anh tuấn tú đạm mạc nhưng một khi đứng ở nơi đó thì là dáng dấp của một người quân nhân, không chút dao động. Bao lâu nữa sẽ nhìn thấy anh? Đợi chút nữa đi, đợi cho đợt diễn tập chấm dứt cô nhất định phải mang theo Gia Minh đi gặp anh. Thời điểm xe lửa đến thành phố V kép đã là 6 giờ rưỡi sáng, trời vừa tờ mờ sáng. Khi ra đứng ở bên ngoài thì một trận lạnh lẽo hướng phía hai người đánh úp lại, Cố Gia Minh rụt cổ, nhìn về phía Nghiêm Chân, cô giáo Nghiêm, chúng ta tới nơi rồi sao? Nghiêm Chân nhìn xung quanh một lượt còn chưa có tới đâu. Lúc trước cô có hỏi qua phùng trạm, địa điểm diễn tập cách bọn họ gần nhất chính là Trấn S, cô quyết định mang theo Gia Minh đi đến đây, đợi khi diễn tập lần 1 chấm dứt, phùng trạm sẽ lập tức thông báo cho cô. cho nên có thể nói Phùng Trạm là người duy nhất bị cô dụ dỗ. Góc chuyện audio.com, biết bọn họ đi đâu, nếu để cho hai lão Cố gia biết được hậu quả đương nhiên khó có thể tưởng tượng. Nhưng đến cũng đã đến rồi, ánh mắt của Nghiêm Chân sáng lên, thấy một chiếc xe đỏ có khắc chữ Chân S vội vàng kéo tiểu tai họa đi vào xe. Dọc theo đường đi bạn nhỏ hưng trí bừng bừng nhìn ngoài cửa sổ, điển hình là thưởng thức phong cảnh, nhìn chăm chú đàn lạc đà vây quanh, đều có thể khiến cho tiểu tử kia kinh hô, Nghiêm Chân nhìn thấy mà bật cười không thôi. Xe đi hơn 3 giờ, trên xe một trận sóc nảy lay động, lái xe bỗng nhiên ngừng lại, Nghiêm Chân nhìn ra bên ngoài cửa sổ thảo nguyên mênh mông bát ngát làm cho trong nháy mắt cô có chút thất thần. Thật sự là thất thần, bởi vì xe không chạy nữa. Xuống xe đi, lái xe ngậm điếu thuốc thản nhiên nói. Người trong xe bao gồm hai người thêm hai người bọn cô nữa, cô ở là tổng cộng 4 người, đều sững sờ đứng đó. Bạn nhỏ mở miệng không chút cố kỵ, tò mò hỏi. Nơi này chính là Trấn S, lái xe cười khổ mà nói, xe phải dừng lại, phía trước không được đi. Xe hỏng rồi, bạn nhỏ trong nháy mắt hỏi. Nghiêm Chân vô lực nhìn bạn nhỏ Cố Gia Minh, liếc mắt một cái rồi lại gật gật đầu. Hình ảnh vừa chuyển, là hai khuôn mặt ủ rũ thất thần. Nghiêm Chân nắm bàn tay Cố Gia Minh đi dọc theo con đường đất nhỏ, trên trán thấm ra một tầng mồ hôi. Liếc mắt một cái nhìn lại con đường này căn bản nhìn không thấy điểm cuối. Tiểu tử kia bỗng nhiên ánh mắt sáng lên, cúi đầu dùng sức mở túi nhỏ đã chuẩn bị sẵn của mình. Nghiêm Chân nghi hoặc nhìn cậu bé, nhưng chỉ trong chốc lát còn không chút nghi ngại suy nghĩ thì tiểu tử kia lại xuất ra cái bản đồ mà cô không biết là vẽ cái gì trên đó. Nghiêm Chân cố gắng khống chế ý nghĩ muốn nổi giận, từ trong túi nhỏ của mình lấy ra hai đôi kính râm, trên mũi mỗi người mang một cái. Làm sao thế ạ? Bạn nhỏ nào đó hỏi, giọng nói rõ ràng là rất ủ rũ. Tránh phơi nắng, tiểu gia hỏa kia dẫu môi, bỗng nhiên ánh mắt lại sáng ngời, chỉ hướng xa xa, xe. Hình ảnh lại chuyển, trên mặt hai người là hai cái biểu tình hoàn toàn khác xa nhau. Một người khuôn mặt không chút thay đổi, một người khác tỏ ra vô cùng cao hứng phấn chấn. Mà cái thứ dẫn đến biểu tình bất đồng của hai người chính là. Lúc này hai người ngồi ở trên xe, đúng vậy, trên xe. Xe lừa, nhìn dọc đường đi Cố Gia Minh vui tươi hớn hở, Nghiêm Chân thật tình cảm thấy năng lực sinh tồn dã ngoại của mình còn chưa theo kịp vị gia hỏa nào đó nữa. Cô bật cười, vỗ vỗ khuôn mặt của cậu bé, chỉnh lại cái mũ của cậu bé, rồi hỏi, Gia Minh, sao lại luôn đem mũ đội nghiêng thế này? Tiểu gia hỏa này nâng cằm lên, đáp, rất kiêu ngạo, rất khóc nha. Nghiêm Chân suýt chút nữa thì sặc nước miếng của chính mình, ngừng trong chốc lát nhìn chiếc xe này, nhìn lại người này. Kiêu ngạo, chính thế, người đánh xe đưa hai người đến một bên thảo nguyên, xung quanh đây là một vùng thảo nguyên rộng lớn, đối diện chính là Trấn S. Bởi vì hướng đi khác nhau, người đánh xe nói sao cũng không chịu đưa đến nơi. Nghiêm Chân bất đắc dĩ, chỉ có thể cùng bạn nhỏ Cố Gia Minh đi bộ xuyên qua khắp thảo nguyên. Trên mặt hai người đầy bụi đất đứng ở một đầu thảo nguyên, bạn nhỏ bỗng nhiên túm túm ngón út của cô giáo Nghiêm, em muốn nói là em mệt mỏi, muốn cô cõng em đi cô sẽ đồng ý chứ? Nghiêm Chân yên lặng liếc mắt nhìn, lại yên lặng quay đầu rồi im lặng mà lắc đầu. Tiểu gia hỏa này sớm đã đoán trước được kết quả, miệng lại dẫu môi lên túm đầu ngón út của Nghiêm Chân. Góc chuyện audio.com, chậm đi qua nơi có hàng dãy cây cỏ lùm cây tùm, hai người thực cố hết sức đi. Về đêm thảo nguyên lạnh thấu xương, Nghiêm Chân nắm thật chặt quần áo, Gia Minh à, lạnh không? Không lạnh, tiểu tử kia đáp, sợ hãi sao? Cô hỏi, không sợ, tiểu tử kia mạnh mẽ đáp. Nghiêm Chân có chút ngoài ý muốn nhìn cậu bé, chỉ thấy cậu bạn nhỏ này duỗi bàn tay ra chỉ hướng thảo nguyên ở chỗ sâu có sáng lên ngọn đèn, cô xem, ba là ở chỗ này. Không có khả năng, cô theo bản năng nghĩ, nhưng vẫn là theo động tác ngẩng đầu lên, hướng xa xa nhìn lại. Nơi đó có đèn sáng, quả thật rất kỳ diệu làm cho cô cảm giác được một sự ấm áp. Nghiêm Chân sụt sùi cái mũi đang bị đông cứng, lôi kéo Cố Gia Minh đi về phía trước. Lại đi vài bước cô lại động viên tinh thần chính mình. Thấy Trấn S càng ngày càng gần, Nghiêm Chân nhìn ánh đèn thắp sáng cách đó không xa, bỗng nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Mơ hồ có thể thấy được ánh đèn lay động, lại càng nhìn càng không giống một thị trấn, chẳng lẽ là bọn họ đi lầm đường. Suy nghĩ này làm cho mí mắt Nghiêm Chân nhảy dựng lên. Càng ngày càng cảm thấy nhiều dự cảm không tốt đồng thời tuôn ra. Cố Gia Minh bỗng nhiên túm túm tay cô giáo, em sao lại nghe thấy có tiếng bước chân? Nghiêm Chân trầm mặc vài giây, cô cũng nghe thấy được. Chẳng lẽ bọn họ xông lầm trọng địa rồi? Nghiêm Chân nói chuyện nhưng không biết mình đang suy nghĩ đi đâu. Chúng ta đây còn đi qua đó sao? Cách bên kia một lùm cây thật dày, tiểu tử kia hỏi. Tầm mắt của Nghiêm Chân dừng ở trên người cậu bé, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, từ trong túi lấy di động ra. Mở ra liền thấy, nhất thời hai mắt đen một mảnh, nghĩ muốn té xỉu. Không có tín hiệu, Nghiêm Chân nhịn xuống sự tức giận trong đầu mà đi mắng cái di động này, cười khổ nhìn về phía Gia Minh. Tiểu tử kia đôi mắt sáng lấp lánh, nhìn vào có thể thấy rõ ràng, tất cả đều là sự tín nhiệm đối với cô. Còn có lựa chọn sao? Chẳng lẽ lại quay trở về? Còn có xe sao? Cô thở dài rồi nói, dũng sĩ tiến lên. Tiểu tử kia cọ cọ cái mũi, lại cúi đầu lấy từ trong túi mang theo ra hai cái mũ, đưa cho cô giáo Nghiêm một cái. Nghiêm Chân nhìn, không biết nên khóc hay nên cười, đây là lúc nào rồi mà cậu bạn nhỏ này còn biết ngụy trang. Nghiêm Chân đi đầu, nắm bàn tay Cố Gia Minh thật cẩn thận lướt qua lùm cây kia, đi khỏi hàng cây khuất cuối cùng, lúc này đã biết rõ ánh sáng kia từ nơi nào mà tới, có bóng của một đám người hắt lên từ ánh đèn lúc ẩn lúc hiện. Nương theo ánh sáng mỏng manh này, Nghiêm Chân thấy rõ ràng gần hai người nhất chính là một chiếc xe, dĩ nhiên là một chiếc xe tiếp tế tiếp viện trong quân đội. Hiển nhiên còn có người so với cô càng kích động, cậu bạn nhỏ vọt tới phía trước quát to một tiếng, cô giáo Nghiêm. Xe tăng Nghiêm Chân cuống quýt che đi cái miệng của Gia Minh, nhưng đã chậm mất rồi, bởi vì trong nháy mắt ánh sáng từ bốn phương tám hướng theo tiếng nói mãnh liệt hướng bọn họ chiếu tới, nhất thời không có chỗ nào che giấu. Cách chương.